cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 16, buổi tối vui vẻ. Gocchuyenaudio.com. Tại quán cà phê có một chàng trai ngồi 2 tiếng đồng hồ chưa chịu đi mắt, cứ theo dõi mọi hoạt động cử chỉ của một cô gái. Quý khách còn muốn dùng gì nữa không? Cô gái đó, à không, lúc này chàng trai mới ngước lên nhìn cô gái đó. Quân là bạn mà, cô gái đó, ở mình, Quân ấp úng không biết nói gì. Từ khi vào quán nhìn thấy Phương, Quân luôn ngồi một chỗ theo dõi mọi hành động của Phương. Bạn có hẹn với ai à, Phương? Người con gái đó là Phương. Không, mình đi chơi thôi. Quân, bạn sắp tan chưa? Mình xong rồi, chỉ còn bàn Quân thôi. Phương nháy mắt tinh nghịch. Hả? Quân nhìn xung quanh chẳng thấy bóng người. Vậy bạn dọn đi, mình đợi ở ngoài nha. Quân đứng dậy đi ra khỏi quán. Ốp, Phương dọn dẹp xong khóa cửa đi ra. Bạn làm ở đây à? Quân tò mò. Không, mình làm hộ chị gái tối nay thôi. Phương, ra vậy bạn không đi chơi với mình là đi làm. Quân, ốp, Phương, để mình đưa Phương về xe, mình đỗ bên kia. Quân, với lại muộn rồi, con gái đi đêm nguy hiểm lắm. Ốp, cũng được, cảm ơn. Trên xe cả hai cười đùa cho đến khi về nhà. Nhà bạn ở đây à? Quân, tối nay là buổi tối vui vẻ nhất của mình. Ốp, vậy hả? Bye nha, mai gặp lại. Quân, mai nghỉ cơ mà thôi kể. Sau khi rời khỏi nhà của Phương, nó đi loanh quanh rồi về nhà. Về đến nhà tối om, nó nghĩ chắc mọi người đi chơi hết rồi, phi thẳng lên phòng. Đập vào mắt nó là một tên con trai nằm ngủ trên giường. Nó nhờ những ánh đèn ngủ, nó bước đến nhìn đỏ khuôn mặt tên đó, không ai khác là hắn. Nó ngồi ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú, chiếc áo phông màu đen tăng thêm sự quyến rũ, chiếc khuyên tai màu đen tạo nên một vẻ đẹp hoang dã. Bất giác nó đưa tay lên sờ mặt hắn, chưa sờ tới đã bị một bàn tay khắc câm tay kéo xuống giường. À, anh làm gì vậy? Nó đánh vào người hắn. Em nhân lúc anh ngủ mà sàm sỡ anh hả? Hắn, tôi sàm sỡ anh lúc nào? Bỏ cái tay ra. Nó giật tay mình ra khỏi tay hắn. Không phải à? Hắn lật ngửa người đè nó xuống. Anh làm gì vậy? Xuống đi, nặng quá. Nó chống tay lên ngực hắn. Chụt, hắn thơm vào má nó. Ngủ ngon nha, anh về phòng đây. Hắn bỏ về phòng, nó cứ nằm sờ má mình cười tùm tỉm rồi cũng năn ra ngủ. Còn cặp cậu và nhỏ sau khi ra khỏi nhà thì đi xem phim, đi ăn, đi công viên cho đến 11 giờ mới về. Quân chào tạm biệt Phương cũng về nhà nó luôn. CMT cho mình ý kiến nha. Cách chương.